chuyện gì? Bốn người Kiệt Sâm xa xa nhìn qua, chỉ thấy một đạo lam sắc quang mang từ bên dưới sông thẳng lên không. Bên trong đạo lam sắc quang mang, từng đạo khí tức cường đại lưu chuyển, cỗ khí tức kia tuy thật cường đại nhưng không có tính công kích, mang theo thần năng khủng bố truyền tới trong đầu bốn người Kiệt Sâm. Đó là... Bốn người Kiệt Sâm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra tia vui mừng. Chẳng lẽ là thần tắc mảnh vỡ? Chúng ta đi. Sau một khắc, Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, bốn người lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang hướng chỗ lam sắc quang mang bay đi. Sư, sư, sư, sư. Khu vực trung ương cuồng phong lăng liệt, cơ hồ có thể xé sách thân thể đế linh sư quét lên trên người nhóm người Kiệt Sâm, nhưng trong lòng bọn họ đều đang mừng rỡ theo khí tức lam sắc quang mang mà xem, hào quang kia rất có thể phát ra từ thần tắc mảnh vỡ trong truyền thuyết. Vừa đến khu vực trung ương đã nhìn thấy thần tắc mảnh vỡ xuất hiện, làm trong lòng cả bốn người đều cảm thấy vui mừng. Hô! Bốn người Kiệt Sâm bay đi thật nhanh, chỉ sau một lát mọi người đã tới địa phương có lam sắc quang mang xuất hiện. Nơi này là một mảnh địa vực giống như đầm lầy, trên mặt đất có thật nhiều bùn lầy cùng một bãi bùn đất sền sệt. Bên trong chư thần chiến trường tình huống các loại địa chất đều có, như sa mạc, sông ngòi, thung lũng, đất cát, rừng rậm, đầm lầy vô cùng vượng dị. Khi bốn người Kiệt Sâm còn ở khu vực bên ngoài cũng vượt qua nửa tháng nên nhìn thấy địa vực nơi này không còn cảm thấy có gì quái lạ. Bên trong bãi bùn sình kia, từng đạo lam sắc hào quang sáng chói từ bên trong chậm rãi tán phát, nước trong đầm sôi trào, đột nhiên một lam sắc mảnh vỡ phóng lên trời. Đó là một mảnh vỡ chỉ lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân lam sắc, bên trên có thật nhiều phù văn huyền ảo thâm thúy không ngừng lưu chuyển, ẩn chứa đại đạo khí tức, còn có thần uy nhàn nhạt lan tỏa ra ngoài. Lam sắc mảnh vỡ kia lơ lửng cách đầm lầy vài thước, tản ra hào quang vô cùng sáng lạn. Quả nhiên là thần tắc mảnh vỡ. Bốn người Kiệt Sâm đè nén kích động chậm rãi tiến về phía trước chuẩn bị lấy thần tắc mảnh vỡ. Đúng lúc này, không tốt, mau lui lại. Kiệt Sâm tựa hồ cảm giác ra thứ gì, trong miệng lập tức sống to, oanh. Theo tiếng sống to của hắn, đầm lầy đột nhiên vỡ bung ra, một đầu linh thú trên người tản ra khí tức khủng bố từ trong đầm lầy mạnh mẽ lao ra. Đó là một đầu linh thú giống như loài rắn dài hơn 10 trượng, trên người chằng chịt lân giáp màu đen cùng đôi mắt thị huyết, trực tiếp quét lên trên lam sắc mảnh vỡ. Đầu của nó lại có một chiếc sừng lam sắc, chính là loài giao long trong truyền thuyết. Hống! Đầu giao long kia vừa xuất hiện, trong miệng đã phát ra tiếng giống giận dữ, miệng máu mở to một ngụm liền đem lam sắc mảnh vỡ nuốt chửng. Thần tắc mảnh vỡ bị nuốt. Sắc mặt nhóm người Kiệt Sâm lập tức vô cùng khó coi, mà đầu giao long nuốt chửng thần tắc mảnh vỡ sau đó đôi con ngươi đỏ như máu lại nhìn chăm chú lên bốn người Kiệt Sâm. Hống! Hắc sắc giao long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng vọt tới bốn người Kiệt Sâm. Không xong, Vi An, các ngươi mau lui lại. Trong miệng Kiệt Sâm lập tức phát ra tiếng gầm rú kinh hãi, khí tức trên thân giao long kia mạnh mẽ vô cùng, cường đại hơn bất kỳ đầu linh thú nào mà bọn họ gặp phải ở khu vực bên ngoài, cho dù là Kiệt Sâm cũng cảm thấy có tia nguy cơ, đừng nói chi là ba người Vi An bọn họ. Cút ngay! Trong miệng Kiệt Sâm gào thét nhưng thân hình không hề thối lui, bởi vì hắn biết rõ một khi mình lui thì ba người Vi An xong rồi. Hắc sắc trọng kiếm lập tức hóa thành một đầu hắc sắc nổ long chém thẳng về hướng con dao long kia. Bồng! Một kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ trực tiếp bổ lên đầu con dao long, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Với thực lực hiện tại của Kiệt Sâm, chém xuống một kích toàn lực cho dù là thánh linh sư cao cấp cũng phải tránh lui, nhưng đầu của con dao long chỉ bị oanh rơi xuống một trượng sau đó đã ổn định lại thân hình. Cái gì? Trong lòng Kiệt Sâm giật mình. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật. Một kiếm của ta có thể bổ vỡ một ngọn núi nhưng con dao long này không hề có chút vết thương, Hơn nữa chỉ bị rớt xuống một chút đã hóa giải lực lượng một kiếm của ta, thật không thể tưởng tượng nổi. Kiệt Sâm rất rõ ràng công kích của mình đáng sợ bao nhiêu, chính bởi vì biết rõ nên hắn càng thêm cảm giác con dao long kia khủng bố ra sao. Hắc sắc dao long phát ra tiếng giống giận dữ dữ dị, chằm chằm nhìn lên Kiệt Sâm, nhưng phần đuôi thô to lại nhanh như thiểm điện quét về hướng ba người Vi An. Tránh ra, mau tránh ra. Sắc mặt Kiệt Sâm mạnh mẽ biến đổi, tốc độ hành động của phần đuôi con dao long kia thật quá nhanh, cho dù là Kiệt Sâm trong lúc nhất thời cũng không thể lao qua cứu viện, chỉ đành gào thét thật lớn đồng thời lại hướng con dao long bổ tới một kiếm. Cút cho ta! Kiệt Sâm quát lớn như sấm sét, xuất ra toàn lực, nhưng tốc độ của chiếc đuôi kia thật sự quá nhanh. Ngay khi Kiệt Sâm vừa phát động công kích thì đuôi của nó đã đi tới trước mặt ba người Hán Mật Nhĩ Đốn. Phong hệ áo nghĩa điệp ảnh thập tam kiếm, Mộc Lưu Thánh Linh công vạn mộc phùng xuân. Hai người Hán Mật Nhĩ Đốn cùng y mẫu đều gào to, nhắm ngay chiếc đuôi kinh khủng kia phát động ra công kích cường đại nhất của chính mình. Oanh! Thoáng chốc trong hư không lập tức xuất hiện kiếm ảnh đầy trời, kiếm ảnh chẳng khác gì sóng biển tầng tầng cuồn cuộn tràn đến, nhanh như thiểm điện chém thẳng lên chiếc đuôi kia. Đồng thời một đạo hư ảnh cự mộc thô to xuất hiện trong hư không ngăn cản ngay trước mặt ba người y mấu, ý đồ ngăn lại chiếc đuôi của sao long công kích. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1472. Đánh chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Choang choang choang. Thanh âm như tiếng kim loại va chạm quanh quẩn trong không gian. Điệp ảnh thập tam kiếm do Hán Mật Nhĩ Đốn thi triển oanh thẳng lên chiếc đuôi màu đen phảng phất như đánh trúng trụ sắt, căn bản không hề lưu lại được chút vết thương. Sau một khắc, tiếng oanh minh ầm ầm vang lên, vô số hư ảnh cự mộc do y mấu thi triển ra cũng bị chiếc đuôi càn quét vỡ tan, vô số mảnh gỗ vụn vẩy ra tứ tán hóa thành một hệ linh lực tiêu tán trong gió. Hán Mật Nhĩ Đốn cùng y mấu thi triển ra công kích mạnh nhất, căn bản không hề tạo được chút trở ngại cho con dao long kia, ngay lập tức đã bị oanh mở. Thế nào? Sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn cùng y mấu biến thành một mảnh trắng bệch, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ. Băng hệ chí cao áo nghĩa băng phong thiên địa. Đúng lúc này một thanh âm trầm hùng vang lên, Vi An cầm mộng linh kiếm trong tay đâm ra. Hô! Trong thiên địa đột nhiên nổi lên vô số hoa tuyết, hàn băng khí tức lạnh tới mức tận cùng từ trong mộng linh kiếm bắn ra đụng vào chiếc đuôi của sao long. Ca ca! Bên trên chiếc đuôi màu đen lập tức hiện lên một tầng băng cứng, bị đông lạnh thành một cây băng trụ thô to. Thành công! Trong mắt hai người Hán Mật Nhĩ Đốn cùng y mấu lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng không đợi bọn họ kịp thở ra một hơi, băng trụ đột nhiên xuất hiện vô số vết sạn, tiếng băng cứng vỡ vụn vang lên, vô số khối băng ầm ầm nổ tung, chiếc đuôi không chút dừng lại trực tiếp quét lên trên thân thể ba người Vi An. Phốc! Ba người Hán Mật Nhĩ Đốn, y mấu cùng Vi An đều bị ném văng ra ngoài, trong miệng Hán Mật Nhĩ Đốn cùng y mấu đều phun ra máu tươi, trường bào vỡ vụn ra thịt nứt vỡ phun trào, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trùng trùng điệp điệp té xuống mặt đất. Chỉ có Vi An đỡ hơn một chút nhưng khóe môi cũng trào máu tươi. Con dao long vừa định tiếp tục công kích thì trọng kiếm của Kiệt Sâm đã trùng trùng điệp điệp bổ lên đỉnh đầu của nó. Oanh! Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, lần này con dao long không còn gặp may mắn, bị một kích toàn lực của Kiệt Sâm thân thể khổng lồ bị văng ra, lăn lộn trong hư không, trong miệng phát ra tiếng gầm rú. Vi An, các ngươi không sao chứ? Kiệt Sâm vội vàng kêu lên. Ta không sao, nhưng thương thế của Hán Mật Nhĩ Đốn cùng y mấu chỉ sợ có chút nghiêm trọng. Vi An lớn tiếng đáp. Ngươi mang theo hai người bọn họ rút lui trước đi. Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, ngưng trọng nhìn qua con dao long, không hề quay đầu lại khẩn trương nói. Một kích vừa rồi của hắn tuy đem con dao long đánh bay, nhưng Kiệt Sâm cũng thấy được trên lân giáp của nó chỉ lưu lại một dấu vết thật cạn. Một kiếm của hắn không hề phá vỡ được phòng ngự của dao long, không hề thấy có chút máu tươi chảy ra. Được. Dưới tình huống hiện tại, Vi An cũng không dây dưa, biết rõ chính mình còn lưu lại chỉ làm vướng víu Kiệt Sâm, lúc này lập tức mang theo hai người Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu lui ra thật xa. Hống. Trong hư không, con dao long gầm nhẹ một tiếng, đồng tử thị huyết gắt gao nhìn chằm chằm Kiệt Sâm, trong thanh âm tràn đầy tức giận, hiển nhiên đã bị hành động của Kiệt Sâm hoàn toàn bọc giận. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của nó quay cuồng hướng Kiệt Sâm hung hăng vọt tới. Tới hay lắm. Không còn ba người Vi An vướng víu, tâm thần vốn khẩn trương của Kiệt Sâm lập tức buông lỏng không ít, trong mắt chiến ý sôi trào, miệng nổi giận gầm lên một tiếng nghênh tiếp. Oanh oanh oanh. Chỉ một thoáng, Kiệt Sâm cùng con dao long đã hung hăng đối chiến, linh lực ba đồng mãnh liệt, lực lượng khủng bố tàn mát, hủy diệt hết thảy vật chất xung quanh chiến trường. Con dao long kia thật không biết thuộc loại gì, chủng gì, cường độ cứng rắn của thân thể cao, cơ hồ có thể so sánh với thánh linh sư đỉnh phong, đao kiếm bất nhập, mỗi một lần uốn éo đều ẩn chứa thủy chi pháp tắc huyền ảo, ẩn chứa đại đạo quý tích cùng huyền bí, khó thể nắm lấy, mà Kiệt Sâm cũng không kém, thân thể bao bọc hắc ngọc khải giáp, cường độ thân thể đã đạt tới cửu giai đỉnh phong nên hắn cũng vô cùng cường đại. Hắc sắc trọng kiếm trong tay càng thêm thần bí khó lường, một kiếm bổ ra nhanh như tia chớp không thể tránh né. Giờ khắc này song phương đều đánh ra toàn bộ thực lực, Kiệt Sâm thi triển cả thủy không gian cùng cấm linh lĩnh vực, một mực khóa lại đối phương làm cho nó càng hành động gian nan. Nhưng đầu dao long thật sự quá mạnh mẽ, nó là linh thú nên da dày thịt béo, hoàn toàn khác hẳn với một linh sư. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy đôi bên đều không làm gì được nhau. Trong cuộc chiến, đôi mắt Kiệt Sâm ngưng tụ, trong lòng liền làm ra quyết định. Hô! Nơi mi tâm của hắn đột nhiên nổ bắn ra một đạo lam mang, đồng thời một tòa bảo tháp bay ra. Lam sắc bảo tháp tản ra khí tức vô tận đáng sợ, trực tiếp đụng thẳng vào đỉnh đầu con dao long. Phanh! Tiếng oanh minh vang lên cực lớn, bị chiến thần tháp oanh kích, đầu dao long lập tức bị văng ra, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thống khổ, địa phương bị chiến thần tháp đánh trúng lân phiến nghiền nát, máu tươi tuôn tràn rơi xuống bên dưới đầm lầy. Chiến thần tháp chính là thần khí do thiên hải chiến thần thời viễn cổ tế luyện, uy lực vô cùng, trải qua thời gian dài lấy được suốt hơn một năm nay, Kiệt Sâm đã không ngừng nghiên cứu, tu luyện. Rốt cuộc đã đem không ít công hiệu của chiến thần tháp khai phát đi ra, theo thực lực cùng tạo nghệ trận pháp của Kiệt Sâm tăng lên, vô số đại trận trong chiến thần tháp cũng được Kiệt Sâm thúc giục được một phần ngàn, uy lực nghịch thiên. Trong hư không, chiến thần tháp sung sung, lam sắc quang mang tán giật toát ra uy áp kinh người, nhắm ngay con dao long hung hăng chấn áp. Oanh oanh oanh. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, bị chiến thần tháp cường thế đè xuống, đân phiến trên người dao long lập tức xuất hiện rầm rạp vết nứt, không ngừng văng ra tung tóe, có chút tơ máu cũng không ngừng vẩy ra. Hống. Mắt thấy mình không công kích được Kiệt Sâm còn bị chiến thần tháp đánh cho toàn thân đau đớn, con dao long giận dữ giống to một tiếng, con ngươi thì huyết lạnh lùng nhìn chăm chú chiến thần tháp, miệng máu mở ra. Hô! Một đạo lam sắc hàn lưu từ trong thân thể dao long phun trào trực tiếp bắn lên chiến thần tháp, cỗ nước lạnh vô cùng đáng sợ ngay cả hư không cũng bị đóng băng, trên chiến thần tháp lập tức bị bao phủ một tầng băng cứng, hàn khí đáng sợ như thế cho dù là thánh linh cao cấp một khi bị đánh trúng chỉ sợ cũng lập tức biến thành băng côn. Đầu dao long đắc ý gầm lên một tiếng trực tiếp phóng tới Kiệt Sâm. Oanh! Đúng lúc này trên chiến thần tháp bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp đáng sợ không gì sánh kịp, lam sắc hào quang tăng vọt, chiến thần tháp rung chuyển, băng cứng bên ngoài ầm ầm bạo nát, biến thành băng cha đầy trời. Chỉ thoáng chốc chiến thần tháp hóa thành một đạo lam sắc lưu quang trực tiếp đụng vào đỉnh đầu con dao long. Phanh! Dược thần! Tác giả! Ám ma sư! Dịch! Dung Nhi! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1472. Đánh chết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dưới một kích này, trong miệng dao long lập tức phát ra thanh âm kêu thảm, thân thể nó quay cuồng trong hư không hung hăng đập xuống đầm lầy, đánh ra một hố sâu cực lớn, miệng phun tràn máu tươi, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, oanh! Một cỗ khí cơ ngập trời từ cách đó không xa phun trào tới, uy áp khủng bố tấn nhiếp cửu thiên thập địa. Cỗ uy áp vô cùng đáng sợ làm đầu dao long dâng lên nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng. Nó hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa có một lam sắc thân ảnh trên người tản ra khí tức vô tận đang đứng ngạo nghễ sau lưng thanh niên tóc đen, giống như vị thần đứng sừng sững giữa hư không mang đến uy nghiêm vô tận. Đôi con ngươi của lam sắc thân ảnh lập tức mở ra. Xuẩn long. Đạo lam sắc hào quang bắn xuyên trời xanh, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong thân thể kiệt xâm lập tức phóng thích. Lúc nãy khi chiến thần tháp oanh kích sao long, kiệt xâm cũng đang không ngừng thúc giục chiến thần quyết trong thân thể thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Chiến thần quyết, chiến thần phù thể. Thanh âm lạnh băng vang vọng trong thiên địa. Lam sắc hư ảnh chiến thần lập tức bao phủ kiệt sâm, trong nháy mắt trên người kiệt sâm như mặc vào một tầng lam sắc chiến giáp, trong đồng tử bắn ra thần mang. Giờ khắc này kiệt sâm giống như hóa thân thành chiến thần, kiến ý tán giật tung hoành, hủy thiên diệt địa. Chiến thần phụ thể, thần quang bắn ra từ trong mắt kiệt sâm cùng hắc sắc trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía hắc sắc sao long. Hống! Cảm nhận được khí tức đáng sợ, trong lòng dao long theo bản năng cảm thấy được tử vong uy hiếp, trong miệng nó gào thét, trên người đột nhiên bắn ra vô số lam sắc thần hồng. Lam sắc thần hồng không ngừng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ lên chiếc sừng trên đỉnh đầu nó, ánh sáng vô tận bốc cao, một đạo lam sắc cực quang từ chiếc sừng trên đỉnh đầu dao long nổ bắn ra nhanh như thiểm điện lướt thẳng tới kiệt sâm. Đồng thời khi thi triển công kích mạnh nhất của chính mình, sao long trực tiếp chui vào trong đầm lầy muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Muốn trốn sao? Trong hư không thần huy sáng ngời, toàn bộ linh lực cuồn cuộn trong thân thể kiệt sâm, một kiếm trùng trùng điệp điệp bổ lên trên lam sắc thần hồng. Phanh! Một kiếm của kiệt sâm lập tức đem lam sắc cực quang bổ thành nát bấy. Hắc sắc trọng kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ chém thẳng lên trên đỉnh đầu hắc sắc sao long. Ông! Linh lực khủng bố như nước thủy triều dung nhập thẳng vào trong thân thể con sao long kia. Thân hình khổng lồ của sao long bắn ra khỏi đầm lầy, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, miệng máu mở ta phát ra tiếng gào thét. Sau một khắc, bồng! Không chút xây dưa, toàn bộ thân hình của hắc sắc sao long lập tức bạo vỡ ra, kể cả đầu lâu, thân thể tứ chi đều biến thành huyết vụ đầy trời. Suy, suy. Từ trong thân thể hắc sắc sao long, ba đạo lam sắc thần hồng bay ra, kiệt sâm duỗi tay đem ba đạo lam sắc quang mang nhấp vào trong tay. Bên trong ba đạo lam sắc quang hồng, đạo lớn nhất cỡ cánh tay hài tử, chính là chiếc sừng của dao long trong công kích vừa rồi của kiệt sâm cũng không bị nghiền nát, mà hai đạo khác là hai thần tắc mảnh vỡ tản ra thần tính sáng lạn. Bên trong có một mảnh vỡ cỡ móng tay cái, chính là thần tắc mảnh vỡ khi nãy dao long đã nuốt vào, mà một mảnh khác ước chừng nhỏ hơn một chút. Không phải hình thoi mà hình tròn, bên trên lưu chuyển một ít khí tức thần tính cùng pháp tắc huyền ảo, nhưng chỉ mơ hồ, đã giảm bớt thật nhiều năng lượng, hiển nhiên là do đầu dao long kia từng thôn phệ trước đây còn đang trong thời gian luyện hóa nên chưa hoàn toàn bị hóa tan. Oanh! Đem ba bảo vật bỏ vào bên trong chiến thần tháp, kiệt sâm không chút do dự nhắm ngay huyết vụ dao long nổ tung đầy trời, thi triển thiên địa luyện hóa quyết. linh nguyên tố cường đại như từng đạo nguyên tố nước lũ đem huyết nhục của giao long bao lấy, sau đó hung hăng luyện hóa. Đầu giao long kia cũng không biết thuộc loại gì chủng nào, thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn sinh hoạt bên trong chư thần chiến trường, từng hấp thu qua thần tắc mảnh vỡ, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thân thể nó tuyệt đối sẽ không tầm thường. Kỹ thuật lưu, linh thức lưu, số liệu lưu, trận pháp lưu, tứ đại lưu phái linh dược học được Kiệt Sâm phóng thích tới cực điểm, cuối cùng kết hợp thiên địa luyện hóa quyết hoàn toàn phóng thích. Oanh long long! Dưới chiêu thức đáng sợ của Kiệt Sâm, huyết nhục giao long phát ra từng tiếng nổ đùng, một đạo thủy hệ pháp tắc cột trụ dài hơn 10 trượng đã bị Kiệt Sâm hung hăng rút đi ra. Đầu pháp tắc này vô cùng thô to, toàn thân u lam, khí tức pháp tắc nồng đậm lưu chuyển so với pháp tắc cột trụ lấy được từ đan ni nhĩ tư càng thêm cường hãn, vô số pháp tắc huyền ảo lưu chuyển bên ngoài. Pháp tắc huyền ảo chủ thể là thủy hệ, nhưng bên ngoài còn bao phủ một tầng băng hệ pháp tắc huyền ảo tán giật. Càng làm cho Kiệt Sâm nhìn chúng, ngoại trừ thủy hệ cùng băng hệ pháp tắc, bên trong pháp tắc cột trụ còn có khí tức thần tính lan tỏa. Loại khí tức này như viễn cổ thần linh, uy nghiêm vô cùng, không thể khinh nhờn, hiển nhiên là do giao long từng nuốt qua thần tắc mảnh vỡ luyện hóa nên hình thành khí tức thần thánh. Kiệt Sâm xa xa thấy Kiệt Sâm đã đánh chết giao long, Vi An mang theo Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu bay tới. Kiệt Sâm đại sư, trải qua khoảng thời gian tu dưỡng, thương thế trên người Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu đã khôi phục được một ít, có thể tự mình phi hành, không đến nỗi trọng thương như khi nãy, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên không có thời gian nhất định điều dưỡng thì không thể nào hoàn toàn khôi phục. Vi An, ngươi tới vừa lúc. Kiệt Sâm nhìn Vi An lập tức lên tiếng. Ngươi không nên kháng cự, thả lỏng thân thể. Ta đem pháp tắc lực lượng của đầu giao long kia đánh vào thân thể ngươi cho ngươi luyện hóa. Dứt lời, hai tay Kiệt Sâm liên tục huy động thi triển thiên địa luyện hóa quyết. Lực lượng đáng sợ hung hăng tẩy rửa pháp tắc cột trụ kia. Dưới đôi tay luyện hóa của Kiệt Sâm, pháp tắc cột trụ thô to đường kính hơn một trượng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cánh tay của người trưởng thành, trọn vẹn rút nhỏ tới 2/3, nhưng khí tức pháp tắc bên trong càng thêm cô đọng. Phù văn huyền ảo chặt chẽ xúc tích cùng một chỗ, tản mát ra hào quang sáng chói. Hắc sắc giao long là linh thú, khống chế pháp tắc vẫn có khác biệt với nhân loại. Kiệt Sâm đã tinh luyện bài trừ toàn bộ thú tính bên trong, chỉ lưu lại lực lượng pháp tắc bổn nguyên tinh thuần nhất cùng pháp tắc huyền ảo thần tính mà giao long từng luyện hóa thần tắc mảnh vỡ đạt được. Oanh long! Hai tay Kiệt Sâm đẩy ra, đem pháp tắc cột trụ trùng trùng điệp điệp đánh vào trong thân thể Vi An. Thanh âm vang vọng không dứt, bên trong thân thể Vi An tuôn ra hào quang sáng lạn cùng tiếng nổ vang rầm rĩ. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong người Vi An bộc phát, nếu người khác chứng kiến còn tưởng rằng hắn đang tấn thăng thánh linh sư cao cấp không khác chút nào. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1473. Đại lục nguy cơ. Vi An, thần tính pháp tắc ta đã đánh vào trong thân thể của ngươi, ngươi từ từ luyện hóa. Về phần ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, có thể đạt tới cửu giai cao cấp hay không phải xem chính tạo hóa của mình. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Thế này, Vi An duỗi ra hai tay cảm thủ cỗ pháp tắc cột trụ trong thân thể, trong đôi mắt lập tức toát ra tia mừng rỡ. Vi An có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong thân thể mình, bên trong bao hàm khí tức pháp tắc cùng huyền ảo căn bản cửu giai trung cấp như hắn không khả năng nắm giữ. Một khi hoàn toàn luyện hóa, với thiên phú của hắn chí ít có 70% nắm chắc tấn thăng tới cửu giai cao cấp. Bất quá đạo pháp tắc chi chủ ẩn chứa khí tức pháp tắc cùng huyền ảo thật sự là quá cường đại. Vi An suy đoán dù cho mình phải luyện hóa ngày đêm ít nhất cũng cần tới mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn tinh luyện xong. tốt rồi, Vi An, Hán Mật Nhĩ Đốn, Y Mẫu, ba người nghỉ ngơi một chút đi, khu vực trong này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chờ sau khi thương thế hai người khôi phục tốt hơn chúng ta lại tiếp tục lên đường. Linh thức Kiệt Sâm quét qua Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu, nhìn thương thế nghiêm trọng của hai người lúc này hắn mới lên tiếng. Trong đôi mắt Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu đột nhiên hiện lên một tia do dự, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, hai người liếc nhìn nhau sau đó nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, ngươi không cần tiếp tục chờ chúng ta nữa, tuy thương thế hai người chúng ta nghiêm trọng nhưng còn chưa tới mức hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cả hai người cùng lắc đầu nói, chúng ta đã quyết định lui ra khu vực bên ngoài. Không thể tiếp tục đi theo Kiệt Sâm đại sư vào khu vực trung ương để mạo hiểm nữa rồi. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, hai người đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ tiếp tục mạo hiểm đi sâu vào trong khu vực trung ương. Tuy bên trong này có thể xuất hiện thần tắc mảnh vỡ giúp đỡ thực lực của họ tăng lên, nhưng thật sự quá mức nguy hiểm, phảng phất như đầu dao long vừa rồi bằng thực lực hai người bọn họ ngay cả một chiêu cũng không thể ngăn cản, nếu tiếp tục lưu lại chỉ có thể mang tới phiền toái cho Kiệt Sâm, ngược lại còn đem mọi người cùng lâm vào trong nguy hiểm. Trên thực tế với thực lực của hai người bọn họ cho dù ở khu vực bên ngoài không cẩn thận còn gặp phải tử vong, huống chi muốn mạo hiểm đi vào khu vực trung ương thật sự đã vượt xa phạm vi năng lực của bọn họ. Hai người Kiệt Sâm nhìn qua hai người trầm mặc một lát cuối cùng gật nhẹ đầu. Nếu các ngươi đã quyết định vậy thì được rồi. Kiệt Sâm cũng biết rõ khu vực trung ương thật sự không thích hợp với hai người. Kiệt Sâm, ta cũng quyết định không tiếp tục mạo hiểm đi vào bên trong nữa. Đúng lúc này Vi An cũng đột nhiên lên tiếng. Ân. Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày nghi hoặc nhìn Vi An. Thực lực của Vi An mạnh hơn Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu. Hơn nữa với tính cách của hắn vốn cũng không e ngại nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn lùi bước làm Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc. Kiệt Sâm, hiện tại hai người Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mẫu đều bị trọng thương, cho dù lui ra khu vực bên ngoài chỉ sợ cũng không an toàn, ta cần lưu lại cùng bọn họ. Hơn nữa ta đã nhận pháp tắc huyền ảo ngươi đưa vào, ta có cảm giác chỉ cần đem toàn bộ lính ngộ luyện hóa là có khả năng tấn thăng cửu giai cao cấp, toàn bộ quá trình cần tới mấy tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này ta muốn tìm khu vực an toàn bên ngoài cẩn thận luyện hóa, đợi sau khi ta tấn thăng cửu giai cao cấp hoặc luyện hóa xong pháp tắc lại tiến vào bên trong khu vực trung ương thì tốt hơn. Tuy Vi An giải thích như vậy nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất hắn không nói ra, nguyên nhân chính là với thực lực của hắn tuy có thể dựa vào Kiệt Sâm miễn cưỡng sinh tồn trong khu vực trung ương, nhưng sự hiện hữu của hắn đồng dạng sẽ mang tới phiền toái cùng nguy hiểm cực lớn cho Kiệt Sâm, làm cho Kiệt Sâm không thể buông lỏng mà thi triển thực lực, sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cũng giống như vừa rồi, chỉ có một đầu dao long vốn Kiệt Sâm có thể hoàn toàn ngăn cản được, sau đó đánh chết. Nhưng nếu tiếp theo đồng thời xuất hiện vài đầu linh thú cường đại như đầu dao long, với thực lực của Kiệt Sâm cho dù không phải là đối thủ nhưng nếu muốn thoát đi chiến trường cũng không khó khăn. Nhưng nếu có hắn đi chung vì cứu hắn Kiệt Sâm chỉ có thể gian nan tử chiến, như vậy sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Vi An cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, lựa chọn tạm thời tránh lui. Vậy, được rồi. Kiệt Sâm nhìn thật sâu vào mắt Vi An, với lực quan sát của hắn làm sao lại nhìn không ra tâm tư của Vi An, nhưng hắn cũng không nói thêm lời gì, bởi vì đây cũng là điều mà Kiệt Sâm một mực cân nhắc. Đã như vậy, Kiệt Sâm chợt vẫy tay, bên trong chiến thần tháp lập tức bắn ra thần tắc mảnh vỡ không trọn vẹn, sau đó bị Kiệt Sâm đánh nhập vào trong thân thể Vi An. Kiệt Sâm, ngươi! Vi An không khỏi ngây dại, đó chính là thần tắc mảnh vỡ, cho dù là thánh linh sư đỉnh phong như ngài Kim Sâm cũng rất muốn có, nhưng không ngờ Kiệt Sâm lại trực tiếp đưa cho hắn. Không có gì, ta vẫn còn một mảnh nguyên vẹn. Kiệt Sâm khoát khoát tay. đã có thần tắc mảnh vỡ, việc ngươi tấn thăng thánh linh sư cao cấp chắc có lẽ không còn gì ngoài ý muốn. Hơn nữa cộng thêm pháp tắc cột trụ ít nhất trong thời gian nửa năm bù cho ngươi tu luyện. Hiện tại ta sẽ đưa các ngươi ra khu vực bên ngoài đi. Được. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang bay vút trở ra ngoài. Một lát sau bốn người lại xuất hiện nơi tấm màng mỏng. Khi nhìn thấy ba người Vi An an toàn quay trở ra ngoài, Kiệt Sâm mới phóng lên trời trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng tận sâu trong khu vực trung ương bay nhanh đi. Bởi vì dẫn theo ba người Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Y Mấu, Kiệt Sâm lãng phí không ít thời gian tại khu vực bên ngoài, tin tưởng với thực lực của Bỉ Tư Pháp Mố Tháp Chủ đã sớm đi vào trong khu vực trung ương. Dù sao càng xâm nhập thì cơ hội đạt được thần tắc mảnh vỡ càng lớn, không có người nào nguyện ý lãng phí thời gian ở bên ngoài. Ngay khi Kiệt Sâm bọn họ còn đang mạo hiểm sinh tử trong chư thần chiến trường, toàn bộ các thế lực lớn trên Tư Đặc An Đại Lục đang gặp phải nguy cơ thật lớn. Trung Nam Bộ Đại Lục, đó là một tòa thành trì cực lớn, như một ngọn núi cao nằm ngang phía Nam Đại Lục. Cả tòa thành trì cao đến trăm trượng, toàn thân ngăm đen, xa xa nhìn lại như một đầu man hoang cử thú vô cùng khủng bố nằm nơi đó, có một loại cảm giác áp bách làm người ta hít thở không thông. Tòa thành trì này chính là chủ thành tội ác thành, một trong chín đại thế lực đỉnh cấp đại lục, là đại bản doanh của tội ác thành. Giờ phút này tận sâu trong cung điện của tòa thành trì, một đại hán ngăm đen trên đầu có sừng ngắn đang ngồi nơi đó, bên dưới có một lão giả mặc trường bào màu đỏ trên người tản ra khí tức kinh người đang quỳ sụp run rẩy toàn thân. Người này là phó thành chủ ở lại lưu thủ trong tội ác thành thánh linh sư trung cấp Thủy Tư. Đại nhân, đây là tư liệu đại lục mà ngươi muốn xem, toàn bộ đều ở nơi này. Đối mặt với đại hán kia, Thủy Tư run rẩy lên tiếng, ngọc giản trong tay đưa lên, hai tay run rẩy tỏ rõ nội tâm vô cùng sợ hãi của hắn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1474. Cường địch đột kích. Đại hán trên đầu có sừng ngắn này Thủy Tư không biết từ nơi nào xuất hiện. Sau khi Tư Khoa Đặc thành chủ rời khỏi tội ác thành đến Linh Thú Sơn Mạch được một tháng thì người này đột nhiên đi tới tội ác thành khống chế hắn. Với thân phận phó thành chủ tội ác thành cùng hỏa hệ thánh linh sư trung cấp của Thủy Tư, khi phát hiện cường giả thần bí kia tự nhiên sẽ không tùy ý cho hắn bày bố. Ngay từ đầu đã tiến hành phản kháng, nhưng làm cho Thủy Tư cảm thấy tuyệt vọng chính là với thực lực trung cấp cửu giai của hắn chỉ qua mấy chiêu đã bị đại hán kia khống chế, không hề có chút sức phản kháng. Chiến lực khủng bố như thế cho dù là Tư Khoa Đặc thành chủ tựa hồ còn thua kém một ít, làm trong lòng Thủy Tư tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại trên đại lục toàn bộ các thủ lĩnh thế lực lớn đều đã đến Linh Thú Sơn Mạch, đối mặt với cường giả thần bí như thế vì bảo vệ tính mạng Thủy Tư chỉ có thể khuất phục đối phương, nghe hắn điều khiển. Làm cho Thủy Tư thật sự không ngờ là cường giả thần bí này cũng không có ý nghĩ muốn khống chế tội ác thành, không hề yêu cầu lấy bảo tàng bí ký của tội ác thành mà lại yêu cầu toàn bộ ghi chép lịch sử của Tư Đặc An Đại Lục vô số năm qua, làm Thủy Tư không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bất quá tuy nghi ngờ nhưng trong lòng Thủy Tư không khỏi thở ra một hơi, dù sao nếu cường giả thần bí này yêu cầu toàn bộ bảo tàng tội ác thành, với thân phận phó thành chủ của hắn tuy có thể tự do ra vào trong một ít địa phương trọng yếu, nhưng những địa phương trọng yếu nhất không có mệnh lệnh của Tư Khoa Đặc thành chủ, hắn căn bản không cách nào tiến vào. Sau khi biết được yêu cầu của đối phương, Thủy Tư từ trong tàng thư các của tội ác thành đem toàn bộ ghi chép về lịch sử đại lục lưu giữ trong ngọc giản đưa lên trong tay cường giả thần bí trước mặt. Trong đại điện, đại hán nhận được ngọc giản trong tay Thủy Tư, linh thức liền tràn ra thẩm thấu vào bên trong ngọc giản tinh tế cảm giác lên. Ăn, rất tốt, đây là toàn bộ lịch sử cùng tư liệu đại lục mà tội ác thành các ngươi bảo tồn. thanh âm đại hán phảng phất như những tảng đá lăn lộn trong sơn cốc gập ghềnh, vô cùng trầm đục. Ánh mắt của hắn phảng phất như lưới đao sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt Thủy Tư. Chỉ có bao nhiêu đó, đây là toàn bộ tư liệu cùng lịch sử đại lục mà tội ác thành chúng ta sưu tập được. Thân hình Thủy Tư run lên, khẩn trương lên tiếng. Rất tốt. Đại hán đứng bật dậy, thân hình cao tới ba thước như một người khổng lồ đem Thủy Tư bao trùm dưới bóng mờ của hắn. Không biết đại nhân còn có chuyện gì phân phó? Thủy Tư run nhẹ thân hình lên tiếng hỏi. Không có gì phân phó, nhớ kỹ chuyện ta xuất hiện ngươi phải giữ kín miệng, ngàn vạn không được cho kẻ nào biết rõ, cho dù ngày thành chủ các ngươi từ Linh Thú Sơn trở về cũng vậy, nếu có gì tiết lộ chờ ta biết được sẽ lấy đầu của ngươi. Đại hán lãnh đạm nhìn Thủy Tư, lạnh lùng nói. Vậy đã xong. Trong lòng Thủy Tư không khỏi sững sờ, chợt nổi lên tia vui mừng. Tiểu nhân tuân lệnh, tin tức đại nhân từng xuất hiện qua tiểu nhân tuyệt đối giữ kín miệng sẽ không tiết lộ nửa câu. Thủy Tư vội vàng lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Đại hán gật gật đầu đứng dậy đi ngang qua bên cạnh Thủy Tư, đột nhiên bồng. Không hề có chút dấu hiệu, đại hán vỗ mạnh lên đỉnh đầu Thủy Tư. Hống. Cho dù trong lòng Thủy Tư đang vui mừng, nhưng không hề buông lòng cảnh giác, cảm nhận được hành động của đối phương hắn bất chấp sợ hãi, mạnh mẽ giống to một tiếng, hỏa diễm vô tận bỗng dưng bốc lên, thân hình hắn vọt lên cao muốn lao ra khỏi đại điện. Nhưng chỉ vô dụng, bàn tay của đại hán kia cực nhanh, quả thật không sao tưởng tượng nổi, trước khi Thủy Tư kịp làm ra phản ứng đã bị hắn chụp lên đỉnh đầu. Bồng. Không chút xây dưa, Thủy Tư căn bản không hề có chút lực kháng cự đã bị trực tiếp chấn thành bột phấn, hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán, mà thanh âm gào thét của Thủy Tư cũng bị bao phủ trong một tầng kim sắc quang màn ngăn cản bên trong đại điện, không hề quyện ra ngoài được chút nào. Hô! Tay phải đại hán vung lên, một trận cuồng phong thổi qua, trong đại sảnh giống tuyết không còn lưu lại dấu vết. Tựa hồ vừa rồi căn bản không có người khác tồn tại nơi này. A, phản ứng còn rất nhanh, đáng tiếc phản ứng có nhanh hơn nữa cũng chạy không thoát bàn tay của ta, chỉ có người chết mới giữ được bí mật, chuyện gì cũng không thể nói ra. Đại hán cười lạnh một tiếng, thân thể hắn chấn động, tư không trước mặt bỗng dưng nghiền nát, sải bước đi vào bên trong. Đồng thời ba một tiếng, tư không trên tội ác thành cũng nghiền nát. Một đạo thân ảnh khủng bố bước ra, chính là đại hán ngăm đen kia. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn phía phương hướng tây nam tội ác thành, nơi đó chính là hỗn loạn lính. Mục tiêu kế tiếp là hỗn loạn lính rồi, theo trên tư liệu của tội ác thành mà xem, hỗn loạn lính hẳn có chút thế lực cường đại, không biết từ đó có thể thu hoạch được thứ gì. Đại hán ngăm đen lạnh lùng lên tiếng. Sau đó thân ảnh biến mất trên thiên không. Hỗn loạn lính, hỗn loạn thành. Thiên không vạn dặm không mây, một mảnh nắng ráo sáng rỡ, mặt hồ trong vắt ảo cho người cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng không có người phát hiện một cơn gió dường gì đột ngột quét ngang qua bầu trời. Trên thiên không vốn hoang vắng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lãnh đạm nhìn chăm chú xuống hỗn loạn thành bên dưới. Ồ, trong hỗn loạn thành thậm chí có tới ba thánh linh sư trung cấp cửu giai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh kia cảm giác được tình huống bên dưới, trong miệng không khỏi kinh nghi lên tiếng. Lúc trước khi hắn theo dõi tội ác thành, là một trong chín đại thế lực lớn nhất đại lục, bởi nguyên nhân thần đản chi nhật nên cũng chỉ còn lưu lại một thánh linh sư trung cấp tòa ấn. Hiện tại trong hỗn loạn lính xa xôi nhỏ nhoi này thậm chí có tới ba thánh linh sư trung cấp, làm cho hắn không khỏi cảm thấy giật mình. Mặc kệ trong ba người này có hai người khí tức yếu kém, chỉ có nữ tử đang tu luyện trong sân thực lực xem như không tệ, vậy là thủ lĩnh của hỗn loạn lính rồi, tìm nàng ra tay. Thân ảnh kia lẩm bẩm lên tiếng. Thăm dò xong hỗn loạn lính, chờ ta lại đến Tái Luân Đế Quốc một chuyến, hoàn thành xong nhiệm vụ của Gia Lôi Tư đại nhân, thật không biết nhiệm vụ của mấy người khác làm như thế nào rồi. Đáng tiếc, bởi vì bên trong linh thú sơn mạch có khả năng còn có thần cấp cường giả tồn tại, chúng ta chỉ có thể âm thầm làm việc, bằng không thì có thể trắng trợn cướp đoạt trên Tư Đặc An đại lục rồi. Thân ảnh lắc đầu lên tiếng, đột nhiên ẩn vào bên trong hư không. Thân ảnh này chính là đại hán ngăm đen đã đánh chết Thủy Tư trong tội ác thành, cũng là một trong năm tên cường giả thiên thần giới tiến vào Tư Đặc An đại lục còn lại, một trong hai thánh linh sư đỉnh phong cửu giai, tây áo. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1475. Man thần huyền cực phủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi Long Thác cùng Cáp Đạc Vi bị vẫn lạc, bọn hắn đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ tiến vào linh thú sơn mạch, vì hoàn thành nhiệm vụ mà mấy vị đại nhân bố trí ra Lôi Tư an bài 5 người phân thành 5 đường chia ra đi tới tất cả các thế lực lớn của Tư Đặc An đại lục, thừa dịp toàn bộ thủ lĩnh các thế lực tham gia thần đàn chi nhận mà tiến hành tìm hiểu tình báo. Tây Áo là người nhận nhiệm vụ giải quyết khu vực phía Nam đại lục. Hôm nay hắn đem mục tiêu đặt lên trên hỗn loạn lính. Trong một đình viện bên trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, một nữ tử mặt linh sư bào màu xanh đang bế quan tu luyện, hấp thu thủy hỏa song hệ linh lực trong hư không. Nữ tử có mái tóc dài màu xanh, dung mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt cao quý mà tôn nghiêm, trên người tản ra khí tức đáng sợ, chính là mẫu thân của Kiệt Sâm, Vưu Lợi Ác, Oanh. Đột nhiên hư không trên đình viện vỡ tan ra, một cỗ khí tức khủng bố đáng sợ tới mức tận cùng từ trong phun ra, sau một khắc một hắc sắc cự trưởng cực lớn như ngọn núi từ trên không áp xuống, phong tỏa hư không bốn phương tám hướng hung hăng chụp vào Vưu Lợi Ác. Hắc sắc cự trưởng vô cùng cường đại, khí thế bàng bạc đến mức hư không ngưng kết, giam cầm hết thảy, linh lực cường đại gắt gao giam cầm Vưu Lợi Ác làm cho nàng không thể nhúc nhích. Ân. Ngay khi hắc sắc cự trưởng sắp bắt được Vưu Lợi Á, con ngươi Vưu Lợi Á bỗng dưng mở ra, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi, nhưng mặc dù như thế nàng lại không hề có chút bối rối. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, linh lực cường đại từ trong thân thể nàng phun trào lên, trên người Vưu Lợi Á bỗng nhiên bắn ra hai đạo thanh hồng hào quang. Hai đạo hào quang hỗn hợp trong hư không xoay tròn tạo thành một thái cực đồ vô cùng đặc thù, đón nhận hắc sắc cự trưởng kia. Bồng! Thái cực đồ cùng hắc sắc cự trưởng va chạm, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, thân hình Vưu Lợi Á bị văng ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Kinh khí cường đại làm cả đình viện bị phá thành mảnh nhỏ, nhận lấy trùng kích cực lớn. Ồ! Một thanh âm kinh nghi vang lên bên trong đình viện, trong hư không nghiền nát tây áo đi nhanh ra, trong ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn Vưu Lợi Ác. Hắn là thánh linh sư đỉnh phong cửu giai, một trưởng đánh ra cho dù là thánh linh sư cao cấp cũng rất khó tránh né, hôm nay lại bị một thánh linh sư trung cấp như Vưu Lợi Ác ngăn cản được, làm trong lòng hắn không khỏi giật mình. Các hạ là ai? Ánh mắt Vưu Lợi Á sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm tây áo, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Những ngày này khổ luyện nàng đã chạm tới cánh cửa thánh linh sư cao cấp, đang tiến hành lột xác. Hơn nữa bản thân là thủy hỏa song hệ linh sư, thánh linh sư cao cấp bình thường không cách nào làm tổn thương được nàng. Đối phương rõ ràng là một thánh linh sư cửu giai đỉnh phong. Thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, không phải ngài Kim Sâm tháp chủ bọn hắn đều đã đến linh thú sơn mạch tham gia thần đàn chi nhật rồi hay sao? Trên Tư Đặc An đại lục từ khi nào xuất hiện thêm một gã cường giả như vậy? Trong lòng Vưu Lợi Á vô cùng kinh hãi. Sư. Di động trong đình viện lập tức đánh thức A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An đang tu luyện trong phòng. Khi nhìn thấy tình huống bên ngoài đình viện, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Hô! ánh mắt tây áo lạnh lùng nhìn về phía hai người, khóe môi nổi lên tia cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Không tốt, A Cơ Mễ Đức, Lạc Phố An, các ngươi tránh mau. Ở một bên, đôi mắt Vưu Lợi Á lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương. Ngay khi Vưu Lợi Á vừa giống to, tay áo đột nhiên động. Tay phải hắn không có gì đặc biệt, nhắm ngay A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố An đưa ra, phảng phất như tùy ý đi nắm bắt đồ vật nào đó. Nhưng một chảo không có gì đặc biệt kia lại bộc phát lực lượng không gì sánh kịp. Oanh long! Một tiếng nổ vang cực lớn vang vọng thiên không, tư không trước mặt tây áo thoáng chốc rách nát, một hắc sắc cử trường xuất hiện, rộng tới mấy trường đen nhánh, vô số pháp tắc huyền ảo lưu chuyển bắn ra lực lượng cường đại. Hắc sắc cử trường ẩm chứa lực lượng đáng sợ phảng phất như lưu tinh tập kích, lập đi tới trước mặt A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An. Một hệ áo nghĩa sinh cơ bộc phát, thổ hệ áo nghĩa tuyệt đối phòng ngự. Hai người A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An đồng thời gào thét, bên ngoài thân Lạc Hố An bỗng nhiên bắn ra vô tận thanh sắc quang mang. Vô số hư ảnh đại thụ che trời hiện hiện quanh thân Lạc Khố An, những đại thụ kia tản ra một hệ linh lực đáng sợ không ngừng lay động, thanh sắc cực quang đặc thù tùy ý lan tràn, cuối cùng hội tụ trong trường kiếm trên tay Lạc Khố hóa thành một đạo thanh sắc quang trụ hung hăng xông về hướng hắc sắc cử trường. Cùng lúc đó, trên người A Cơ Mễ Đức tản ra thổ hoàng sắc quang mang nồng đậm, thổ hệ nguyên tố trong không khí điên cuồng sôi trào, trong hư không hình thành một hắc ngọc quang cháo cực lớn, không ngừng ngưng tụ lại trở thành thực thể, lưu chuyển quang mang sáng bóng, đem cả A Cơ Mễ Đức lẫn Lạc Hố An bảo hộ bên trong. Chút tài mọn, khóe miệng Lôi Áo mang theo tia cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường, bàn tay chém ra trực tiếp va chạm vào thanh sắc chủ quang của Lạc Hố An. Oanh long long! Một hệ linh lực nguyên tố tán loạn, thanh âm nổ đùng vang vọng khắp nơi. Bàn tay đen của tây áo va chạm vào thanh sắc quang chủ của Lạc Hố An, thật giống như đánh lên một cột gỗ tầng tầng bạo liệt, mảnh gỗ vụn tứ tán đầy trời. Vô số một hệ linh lực bạo tán cuối cùng ầm ầm vỡ nát. Hắc sắc cử trưởng thế đi không thể đỡ, lại lần nữa chộp vào trên hắc ngọc quang đáo của A Cơ Mễ Đức. Phảng phất móng vuốt bóp vỡ quả trứng, hắc ngọc quang cháo lập tức xuất hiện vết rạn rầm rạp chằn chịt cuối cùng. Phanh! Một tiếng nổ tung bạo tạc, vô số hắc ngọc mảnh vỡ nổ bắn ra khắp bốn phía, đâm rách hư không, chợt hóa thành vô số thổ nguyên tố linh lực tiêu tán bên trong không gian. Phúc phúc! Thân hình hai người A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An đồng thời kịch chấn, bật lui ra sau, máu tươi phun trào, trường bào thoáng chốc rách nát, trên người vỡ nứt ra từng miệng vết thương, máu tươi phun ra tung tóe. Cút ngay! Ngay khi hắc sắc cử trưởng sắp đập trúng hai người, muốn đem hai người đánh chết, một thanh âm hét to vang lên, Vưu Lợi Á kịp thời lao tới, một kiếm chém lên trên hắc sắc cử trưởng, xoạt. Hai đạo thanh hồng quang mang lập tức chém lên trên hắc sắc cử trưởng, trong tiếng nổ vang cực lớn, hắc sắc cử trưởng thoáng chốc bị đánh lui mà Vưu Lợi Á lại bị ném văng xa. Phúc suy. Trong miệng của nàng phun ra ngụm máu tươi lần nữa, thân hình lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngã xuống, đổi lại là bất kỳ thánh linh sư cao cấp nào Vưu Lợi Á đều có năng lực ngăn cản, nhưng tây áo lại là thánh linh sư đỉnh phong, dù Vưu Lợi Á là thiên tài nhịp thiên cũng không phải địch thủ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1475. Man thần huyền cực phủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. A Cơ Mễ Đức, Lạc Hố An, hai người các ngươi mau nhanh chạy vào Vân Vũ Triều Trạch. Ánh mắt Vưu Lợi Á lạnh lùng, khó khăn ổn định thân hình quát lớn chói tai. Muốn đi? Chập chập. Tây áo không khỏi cười lạnh lên tiếng, ánh mắt rơi lên trên người Vưu Lợi Á. ngươi chỉ là một thánh linh sư trung cấp lại có thể hai lần ngăn cản được công kích của ta, không tệ không tệ, bất quá ngươi đã chọc giận ta, vậy hãy để cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta đi. Tây áo cười lạnh lên tiếng, lại lần nữa ra tay. Oanh! Long long! Thổ hệ linh lực ngập trời sôi trào trong hư không, một hắc sắc cự trưởng lại lần nữa hình thành. Hắc sắc cự trưởng khổng lồ bên trên thổ nguyên tố huyền ảo lưu chuyển càng thêm thâm trầm, vô số thổ hệ phù văn rầm rạp chẳng chịt trôi nổi bên ngoài tản mắt ra từng đạo uy áp cơ hồ khiến người hít thở không thông. Hắc sắc cự trưởng rung rung, hư không tầng tầng bão toái trực tiếp áp về hướng Vưu Lợi Á. A! Dưới cố lực lượng đáng sợ chấn áp, Vưu Lợi Á cảm giác toàn thân mình hoàn toàn bị giam cầm, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, loại cảm giác như hủy thiên diệt địa chấn áp tới làm Vưu Lợi Á khó có thể hô hấp, da thịt thậm chí muốn vỡ tan tung tóe. Cho dù nàng là thiên tài, nhưng cấp bậc chỉ đạt tới thánh linh sư cửu giai trung cấp, làm sao là đối thủ của thánh linh sư cửu giai đỉnh phong như Tây Áo. Hắc sắc cự trưởng nhanh chóng biến lớn trước mặt Vưu Lợi Á trực tiếp áp xuống bên dưới. Vưu Lợi Á đại nhân, A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An đều la hoảng lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Hai người muốn xông lên trước giải cứu nhưng thổ nguyên tố linh lực đang không ngừng quay cuồng làm cả hai người bọn họ căn bản không cách nào tới gần cuộc chiến kia. Lôi nặng, kiệt xâm. Vưu Lợi Á nhìn hắc sắc cự trưởng đã sắp đập xuống người mình, hai dòng nước mắt chợt tuôn xuống nơi khóe mắt. Giờ này khắc này đối mặt nguy cơ sinh tử, Vưu Lợi Á chỉ còn một ý nghĩ, không còn cơ hội nhìn thấy mặt trưởng phu Lôi Nặc cùng nhi tử Kiệt Sâm của mình lần cuối cùng. Ngay trong thời gian đã là ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, hống, tiếng kinh hô vang vọng thiên địa truyền tới. Một đạo kim sắc lưu quang giống như lưu tinh từ phía xa bay vút đến, toàn bộ linh lực trên bầu trời giống như điên cuồng sôi trào lên. Một đạo kim sắc kiếm hồng giống như tận sâu trong vũ trụ nổ bắn bay ra, tách ra hào quang sáng loà cơ hồ có thể bao phủ hết thảy. Kim hệ chí cao áo nghĩa vô tận chi kiếm. Oanh! Kim hệ linh lực ngập trời sôi trào, bên trong kim sắc quang mang vô tận, một đạo kim sắc kiếm hồng giống như vầng mặt trời tăng vọt ra, ngay lập tức vượt qua vô số cự ly không gian trực tiếp chém thẳng lên trên hắc sắc cự trưởng. Bành! Phảng phất như cự kiếm chém trúng một khối đất sét, hắc sắc cự trưởng bị kim sắc kiếm hồng chém xuống ầm ầm vỡ tan. Hóa thành thổ hệ nguyên tố tiêu tán đầy trời tan ra trong gió, kim sắc kiếm hồng một kích chúng đích thế đi không giảm, hào quang tăng vọt trong hư không chém thẳng về phía Tây Áo. Công kích từ đâu xuất hiện? Tây Áo không khỏi chấn động, công kích uy lực cực lớn như thế làm ngay cả thánh linh sư đỉnh phong cửu giai như hắn đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hô! Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chiến phủ cực lớn, đó là một cây búa lớn có tạo hình vô cùng dữ tợn, toàn thân ngăm đen, bên trong điêu khắc vô số đường văn kỳ lạ, tựa hồ không giống như văn tự của thế giới này, lại giống như hình vẽ ngoằn nghèo vô cùng dường dị. Tây Áo cầm chiến phủ dữ tợn trong tay nhắm ngay kim sắc kiếm hồng một búa bổ tới, bồng! Kim sắc kiếm hồng cùng hắc sắc chiến phủ va chạm, thân hình Tây Áo mạnh mẽ bật lui ra sau trong hư không, tay phải cảm thấy tê dại chết lặng. Trên không trung, một trung niên nhân mặc kim sắc trường bào toàn thân bao phủ kim sắc quang mang lơ lửng giữa hư không thủ hộ trước mặt ba người Vưu Lợi Á cùng A Cơ Mễ Đức và Lạc Hố An, lạnh lùng sằng co với Tây Áo. Chính là Lôi Nặng. Ngươi là ai? Trên bầu trời, sắc mặt Tây Áo lạnh lùng, người mới đến thực lực cường đại làm cho hắn cũng thoáng e ngại, nhưng chờ sau khi hắn cảm nhận được cấp bậc của đối phương thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người. Trung niên nhân mặc kim sắc trường bào đánh nát thủ ấm nguyên tố của hắn, lại đánh lui được hắn cũng chỉ là một thánh linh sư cửu giai cao cấp. Lôi Nặc, Lôi Nặc đại nhân. Sau lưng Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, A Cơ Mễ Đức và Lạc Hố An đều phát ra tiếng hô lớn kích động, mà bên dưới rất nhiều dân chúng bởi vì cuộc chiến đấu nơi này đã bị kinh động đứng xa xa nhìn vào chiến trường, vốn đang vô cùng lo lắng thoáng chốc chợt thở phào, vô cùng kích động. Toàn bộ cường giả của Tư Đặc An Đại Lục không phải đều đi tham gia thần đản chi nhật hay sao? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới tại hỗn loạn lính này vẫn còn một thánh linh sư cửu giai cao cấp, thật sự làm người bất ngờ. Tây áo nhìn qua Lôi Nặc, lạnh lùng lên tiếng. Đáng tiếc ở trước mặt Tây áo ta, mặc kệ ngươi là ai đã dám can đảm phản kháng ta, vậy cũng chỉ còn con đường chết. Tây áo lạnh lùng lên tiếng, chiến phủ dữ tợn trong tay hắn vung lên, một loại khí tức khủng bố phảng phất giống như ma vượt đến thế gian từ trong cơ thể hắn bay lên, chiếc sừng màu đen trên đỉnh đầu hắn tản ra quang mang chói lòa, cả người giống như lập tức thay đổi thành một người khác, tản mát ra uy áp càng thêm khủng bố. Thật đáng sợ. Sắc mặt Vưu Lợi Á thoáng chốc thay đổi, đồng thời lo lắng nhìn qua Lôi Nặc. Lôi Nặc, huyên nhìn người này thật sự quá dường dị, thật không biết là thánh linh sư đỉnh phong từ nơi nào đến, toàn bộ đại lục thật sự hiếm thấy, có thể. Không sao, mặc kệ hắn là ai, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều phải chết rồi. Lôi Nặc khoát tay, vẻ mặt vô cùng thản nhiên bình tĩnh, hiển nhiên vốn không xem Tây áo vào trong mắt. Vẻ mặt không chút để ý của Lôi Nặc hoàn toàn chọc giận Tây áo, đôi mắt hắn lóe lên hàn mang, giận quá thành cười. Tốt, rất tốt, ngươi gọi là Lôi Nặc đúng không? Ước chừng ngươi đang cho rằng vừa rồi ngăn chặn được công kích của ta thì có thể cùng ta đánh một trận. Buồn cười, quả thật buồn cười, ngươi dám hung hăng càn quấy như thế. Hôm nay nếu ta không giết ngươi chuyển ra ngoài về sau để thanh danh man hoang chiến thánh của ta phải đặt đi đâu? Tây áo cười lạnh nói, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng, cơ bắp toàn thân nổi vồng lên trướng căng, thân thể giống như biến lớn hơn một vòng, thân hình vốn cao tới hơn 3 thước giờ phút này biến thành hơn 4 thước, như một ngọn núi nhỏ, chiến phủ dữ tợn trong tay sơ lên thật cao nhắm ngay Lôi Nặc một búa bổ tới. Man thần huyền cực phủ, phủ phá thương thiên. Trong miệng Tây áo giống to, khí tức đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa, phủ ảnh khủng bố lập tức hàng lâm xuống đỉnh đầu bốn người Lôi Nặc. Xoạt. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1476. Man hoang tộc. Thổ nguyên tố khí tức cuồng bạo ngập trời, tư không tầng tầng nghiền nát, căn bản không chịu nổi khí tức đáng sợ như thế. Lực lượng cường đại làm mấy người Vưu Lợi Á hoàn toàn biến sắc, ngay cả thân hình muốn cử động cũng không thể nhúc nhích. Lôi Nặc, làm sao? Sắc mặt Vưu Lợi Á tái nhợt kinh hãi kêu lên, nhưng càng thêm dường gì chính là Lôi Nặc vẫn bình thản nhìn phủ ảnh đang rơi xuống, vẫn đứng nguyên ngạo nghễ ở đó không hề có chút cử động, trong đôi mắt vô cùng thản nhiên. Ngươi đây là muốn chết? Vẻ khinh thường của Lôi Nặc, thái độ không thèm quan tâm hoàn toàn chọc giận Tây áo, trong miệng của hắn gào thét, chiến phủ dữ tợn trong tay toàn lực chém xuống. Ngay khi chiến phủ sắp bổ trúng bốn người Lôi Nặc, oanh long long, đột nhiên hư không trên đỉnh đầu bốn người Lôi Nặc lập tức xách nát, lộ ra một vết nứt không gian cực lớn, bên trong lỗ thủng không gian đen kịt lặng lẽ thò ra một kim sắc lợi trảo cực lớn. Kim sắc lợi trảo có bốn móng vuốt, mỗi móng vuốt dài tới mấy trượng, trên móng vuốt hiện rõ từng mảnh kim sắc lân phiến cực lớn. Những lân phiến kia hiện lên từ kim sắc tản ra hào quang trong suốt, vô số đại đạo pháp tắc lưu chuyển trên lân phiến cho người một loại cảm giác vô cùng thâm thúy hùng vĩ, đặc biệt là đầu móng vuốt phả phất giống như kim cương sáng chói vĩnh hằng, lưu chuyển những vầng sáng lung linh huyền ảo. Kim sắc lợi trảo từ trong hư không nhẹ nhàng đưa ra, phảng phất như cửu thiên thần long từ trong đám mây vươn ra long trảo, một trảo đánh thẳng lên hắc sắc phủ ảnh cực lớn kia. 3. Phảng phất như đậu hũ đánh trúng tảng đá,